Sa Tam Như Trúc được gánh nặng cầm tài liệu trở lại văn phòng đã thấy 6 giờ. Sa Tam duỗi lưng một cái, vừa nghiêng đầu đã thấy chủ nhiệm Khâu sắc mặt âm u đi tới. Ma nó, hôm nay thật là xui xẻo, thua đến 800, nếu không phải sai lầm thì không chừng đã thắng đến hơn 300. Sa Tam sững sờ, sao chủ nhiệm Khâu nói như chơi mạt chược vậy? Chủ nhiệm Khâu, không phải ngài đi họp sao? Ừ, đây là tài liệu ta cầm về. Nói xong, Khâu chủ nhiệm ném tài liệu trên mặt bàn chủ nhiệm Sa. Ngươi đã đến rồi vừa vặn. Ta có thể nhẹ nhõm không ít. Đây là trong huyện vừa ở dưới văn bản tài liệu. Ngươi xem một chút. Đằng sau có một bề ngoài. Giống như cần điền một chút. Còn có cái gì chiêu thương dẫn tư kế hoạch. Sa Tam nhận tài liệu, lật đến đằng sau quả nhiên thấy một phần tốt bề ngoài. Chủ nhiệm Khâu, có phải viết tài liệu không? Tôi cũng không rõ lắm, tự anh xem là được. Nói xong, chủ nhiệm Khâu ngáp một cái rồi đi ra ngoài. Chủ nhiệm Khâu, không phải ngài họp đi sao? Lãnh đạo huyện nói thế nào? Tôi đi cùng mấy ông bạn làm chầu bia. Nào biết lãnh đạo huyện nói cái gì? Đoán là mấy thứ trên văn kiện chứ gì? Họp hành chẳng qua là nhìn tài liệu rồi tụng kinh. Cậu xem một chút là biết. Sa Tam đọc tài liệu từ đầu đến cuối một lần. Thấy yêu cầu ngày mai báo cáo một kế hoạch chiêu thương và một bản thống kê khách hàng. Sa Tam cầm lấy tài liệu tới gặp viện trưởng Cổ. Viện trưởng Cổ nhìn lướt qua, nói chuyện tiền nông cậu đi tìm viện trưởng phó. Sa Tam đành phải tìm đến phó viện trưởng. Hắn vừa tới lầu 2, chợt nghe trong văn phòng viện trưởng phó tiếng la hét ầm ĩ. Sa Tam nhận ra ngay, một là phó viện trưởng, người kia là Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới tới làm gì? Sao lại rùm beng với phó viện trưởng? Nguyên lai, hôm nay trước khi tan việc, Chu Cửu Giới đang ngủ trong phòng trực ban thì nghe thấy có người thì thầm. Mặc dù âm thanh rất nhỏ nhưng hắn nhĩ lực rất tốt. Đi ra nhìn thấy bên ngoài có 4 người. Một người chỉ trỏ. 2 người cầm thước dây đo đạc. Người còn lại thì ghi chép. Chu Cửu Giới vừa hỏi, hóa ra bệnh viện muốn dỡ bỏ nhà xác. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 18 dỡ bỏ nhà xác. Chương 18 dỡ bỏ nhà xác. Chu Cửu Giới lập tức phát hỏa. Buổi chiều hắn nhìn thấy thông báo lòng đã tức giận. Giờ bệnh viện lại muốn hủy bỏ nhà xác. Nhất định là tên viện trưởng phó kia A Khai đao với hắn. Vì vậy mới hầm hầm đi vào phòng viện trưởng phó. Viện trưởng, tại sao phải dỡ bỏ nhà xác? Đây là quyết định của lãnh đạo bệnh viện, sao, chuyện của bệnh viện còn phải báo cáo với cậu sao? Không được, đây là ông muốn đuổi tận giết tuyệt. Chu Cửu Giới biết rõ hồn phách Phương Ngọc không thể rời khỏi nhà xác dỡ đi, Phương Ngọc cũng xong đời. Chu Cửu Giới cảm thấy Phương Ngọc rất đáng thương. Cậu nói ta đuổi tận giết tuyệt. Cậu có biết chuyện ma quái trong bệnh viện ảnh hưởng rất lớn hay không? Chuyện này nếu truyền ra ngoài sẽ ảnh hưởng như thế nào? Cho nên ta thà rằng bệnh viện tổn thất cũng phải làm một chuyện có lợi cho xã hội. Đánh rắm, ông là vì chính mình. Chu Cửu Giới, cậu có biết mình đang nói với ai không? Viện trưởng phó trừng mắt. Chu Cửu Giới đột nhiên túm cổ áo hắn quát, lập tức thu hồi quyết định, không thì ta sẽ cho ông đẹp mắt. Phó viện trưởng bị hắn siết thật sự khó thở, mặt đỏ bừng vội nói cậu buông tay ra, ta đáp ứng còn không được à. Chu Cửu Giới tay vừa thả ra, viện trưởng phó liền trốn ra sau ghế, gọi bảo vệ lên. Chu Cửu Giới, ngươi bị điên rồi à? Vậy thì thế nào? ngươi còn náo loạn nữa thì ta sẽ đuổi ngươi đi. Đúng lúc này, Sa Tam chạy vào, vội vàng kéo Chu Cửu Giới qua khuyên nhủ Cửu Giới. Làm sao cậu có thể cãi nhau với viện trưởng như vậy được? Rồi nói với viện trưởng, phó viện trưởng, huynh đệ của tôi đại nạn không chết nhưng sau khi tỉnh lại đầu óc vẫn lú lẫn. Xin ngài đừng chớ chấp nhặt với hắn. Chu Cửu Giới nói, Sa Tam, chỉ cần viện trưởng không dỡ bỏ nhà xác, tôi sẽ không khó xử ông ấy. Dỡ bỏ nhà xác? Sa Tam thoáng cái đã hiểu rõ Cửu Giới. Cậu là người có vợ, dù không mình cho nghĩ cũng nên nghĩ cho Thường Nga và Thường Nguyệt chứ. Thường Nga không có công việc, trong trường muốn ba lê huấn luyện viên thì thu nhập được mấy đồng. Cha cô ấy còn nằm liệt giường. Thường Nga hàng năm đều phải đưa cho cha hơn vạn đồng. Chẳng lẽ cậu muốn vứt thu nhập cố định này của mình đi? Hơn nữa, nếu nhà xác không hủy đi sẽ ảnh hưởng rất lớn. Viện trưởng phó cũng chỉ vì suy nghĩ cho đại cuộc. Sa Tam nhìn hồi lâu tài liệu, học xong một từ đại cuộc. Chu Cửu Giới ngẩn ngơ, thầm nghĩ cha Thường Nga nằm liệt giường sao? Xem ra cái gia đình của mình cũng không có gì đặc biệt. Mình thì chẳng sợ gì nhưng nếu như đã mượn xác người ta sống lại thì cũng thay hắn chăm sóc gia đình đi. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới nói, nếu nhà xác hủy thì ta liền thất nghiệp, còn nói gì đến thu nhập. Sa Tam liền nói, Cửu Giới, ta vừa tới văn phòng làm việc. Công việc bên dân, dân, quy, quy, ờ, rơn, a, bận rộn. Nếu không tôi sẽ xin viện trưởng điều cậu tới, vừa vặn giúp tôi một chút. Chu Cửu Giới nói, được rồi. Chu Cửu Giới biết rõ Phương Ngọc hồn phách đã bị thu đi rồi. Viện trưởng phó có đạo sĩ kia tương trợ thì Phương Ngọc không hiện ra cũng là chuyện tốt. Nếu không dù cho ngưng tụ thành hình người cũng sẽ lại bị đạo phù hút hết đi. Sa Tam gặp Chu Cửu Giới đồng ý, đem hắn đẩy đi ra. Sau đó quay đầu hướng phó viện trưởng nói, viện trưởng, vừa rồi lời của ta người đã nghe được a? Hừ, xem ra quan hệ giữa cậu và Chu Cửu Giới không tệ đó. Viện trưởng đừng suy nghĩ nhiều, tôi làm như vậy cũng là vì an ủi Chu Cửu Giới, như thế cũng là giải quyết vấn đề cho bệnh viện. À, phó viện trưởng nở nụ cười, Sa Tam, không ngờ mới một ngày mà tài ăn nói của cậu tốt hơn hẳn đấy. Sa Tam cũng có chút giật mình, xem ra đọc nhiều sách cũng hữu dụng, nhất là sách về phương diện đảng chính. Được rồi, theo ý cậu đi, nhưng mà... Phó viện trưởng khẽ nói, ta sẽ điều Chu Cửu Giới đến chỗ cậu. Cậu phải theo dõi hắn thật chặt cho ta. Ta phát hiện Chu Cửu Giới đã thay đổi. Chó hoang không được huấn luyện thì sẽ cắn càng. Sa Tam duỗi ngón tay cái, viện trưởng lời này rất đúng. Ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ theo dõi hắn. Bất cứ lúc nào cũng sẽ báo cáo với ngài. Phó viện trưởng gật đầu, nhìn Sa Tam nách kẹp tài liệu hỏi, đây là cái gì? Sa Tam đưa tài liệu cho viện trưởng phó. Phó viện trưởng nhìn qua một lần, thở dài, lại là chiêu thương. Mỗi năm đều chiêu. Bệnh viện nào có loại khách hàng này? Sa Tam, cậu xem qua đi, liên hệ với người phụ trách ghi tên cậu là được rồi. Ghi tôi? Viện trưởng, điều này không hợp lắm đâu. Chẳng may huyện gọi điện đến. Không sao đâu, huyện lãnh đạo sẽ không tự mình tới gọi điện thoại đâu. Chỉ là mấy nhân viên cục chiêu thương đốc thúc thôi. Đến lúc đó cậu cứ lấy khẩu khí của ta đuổi đi là được. Chiêu cái gì mà chiêu? Sa Tam đi ra, nói với Chu Cửu Giới, cậu đi thông báo cho lão Lâm một tiếng, quay lại chỗ tôi đưa tin là được. Chu Cửu Giới hơi buồn bực. Hắn trở lại phòng trực ban gọi điện thoại cho Lão Lâm. Lão Lâm đã trở về nhà, nhận được điện thoại thì lập tức tới ngay, còn tiện thể mang một bình rượu và vài món thức ăn. Chu Cửu Giới vừa nhìn liền nở nụ cười, Lão Lâm, ông được lắm đấy. Nói xong, Chu Cửu Giới bắt lấy. Lão Lâm vội nói đừng động vào, đây là cho đồng chí bên kia ăn. Chu Cửu Giới ồ một tiếng, Lão Lâm, ông chu đáo quá đấy. Ai? Ta nghe cậu nói bệnh viện sẽ hủy nhà xác đi. Trong lòng cũng khó chịu. Bác sĩ Chu, nhà xác thật sự có hủy à? Ông tin không? Cái này, dù sao ta đã ở đây vài chục năm, một lần cũng chưa từng thấy. Có lẽ không có, hoặc cũng có lẽ là có. Được rồi, không nói nữa. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 19 họp thay lãnh đạo. Chương 19 họp thay lãnh đạo. Chu Cửu Giới nhìn giờ, đã đến lúc đi làm. Ra ngoài ăn sáng với Lão Lâm rồi đi tìm Sa Tam đưa tin. Sa Tam vừa thấy Chu Cửu Giới thì cao hứng phi thường, Cửu Giới, cậu tới rất đúng lúc. Có một cuộc họp trên huyện cần cậu đi luôn. Họp? Chu Cửu Giới nghe thấy bèn nhìn liền, không phải là người phụ trách đơn vị đi ư? Tôi đâu phải là người chịu trách nhiệm. Người phụ trách rất bận, không thể phân thân được. Tôi còn phải đi báo cáo công việc với viện trưởng cổ, cậu hãy đi đi. Đi ư, để ta làm cái gì chứ? Chu Cửu Giới đến ký túc xá, lái xe tiểu lữ đã chờ bên ngoài. Lên xe, Chu Cửu Giới tò mò nhìn tiểu lữ thao tác. Bác sĩ Chu, tôi nhớ cậu cũng có giấy phép lái xe mà. À, Chu Cửu Giới thuận miệng thốt lên. Sao cậu không mua chiếc xe mà đi? Xe? Cậu nói thứ này à, tôi. Nhà không có điều kiện, cha vợ tôi hàng năm đều phải tốn không ít tiền chữa bệnh. Đúng vậy. Mọi người đều biết cậu rất hiếu kính ông cụ. Đối xử tốt với vợ. Rất có trách nhiệm với gia đình. Là một người đàn ông chân chính. Vậy sao? Chu Cửu Giới thầm nghĩ danh dự của cái vỏ bọc này cũng không tệ lắm. Chu Cửu Giới nhìn tiểu lữ lái xe, xe con vừa nhanh lại ổn, hắn không ngừng hỏi thăm. Tiểu lữ cười nói trong bệnh viện truyền nói bác sĩ Chu mất ký ức, xem ra đúng là vậy. Tiểu lữ giảng giải thao tác cho Chu Cửu Giới rất kiên nhẫn. Xe con tại trên đường phố quẹo trái quẹo phải, hơn 10 sau về sau đến huyện phủ cao ốc trước. Một loạt 9 tầng cao ốc, phía trước là bậc thang 9 cấp tượng trưng cho quyền uy chí cao vô thượng. Chu Cửu Giới xuống xe, tiểu lữ hạ cửa sổ xe xuống hỏi bác sĩ Chu, cậu đến chỗ nào? Đến chỗ nào ư? Không phải là đi họp sao? Họp hành gì chứ, bác sĩ Chu nếu có chỗ vui chơi thì cứ ký tên lấy tài liệu rồi đi đâu chẳng được. Chu Cửu Giới rất muốn đi dạo bốn phía, nhưng lại nghĩ chưa bao giờ được tham gia hội nghị như vậy. Chuyện này cũng giống như đại cô nương lên kiệu lần đầu vậy. Thử nghiệm một lần cũng được. Nghĩ vậy, Chu Cửu Giới bèn nói được rồi, anh cứ đi đi. Chu Cửu Giới đi vào phòng hội nghị huyện. Vừa vào cửa đã thấy không ít người vây quanh một cái bàn. Một người ngồi đó chỉ vào tờ giấy nói lãnh đạo các đơn vị ký tên vào đây. Chu Cửu Giới ký xong, người nọ đưa cho hắn một tập tài liệu. Chu Cửu Giới liếc qua thấy một loạt chữ đập vào mắt. Nào là đẩy mạnh giảng văn minh, luồng gió mới hoạt động tuyên truyền. Chằng chịt chừng 7-8 trang. Chu Cửu Giới đi xuống hàng cuối cùng, ngẩng đầu nhìn thấy trên đài hội nghị treo một băng rôn màu đỏ. Phía dưới là một loạt bàn. Nhân viên lần lượt đi vào trong, cũng có người đi ra ngoài. Một hồi sau, trên đài hội nghị đã đầy người. đều là những tên mập thể trọng vượt chỉ tiêu. Ngọn đèn chiếu xuống, nguyên một đám đỉnh đầu sáng choang. Dưới đài, chính hàng đầu ngồi rất nhiều người, các hàng sau lại hơi thưa thớt. Các đại biểu tham gia hội nghị chú ý. Mời ta di động đi. Không châu đầu ghé tai. Bây giờ bắt đầu họp. Hạng mục thứ nhất. Lại nghe mấy tiếng khục khục, một tên mập mạp hơn hẳn lên tiếng các đồng chí, hội nghị hôm nay. Đèn lát đang không ngừng lập lòe, còn có phóng viên khiêng camera chạy tới chạy lui. Đầu trọc kia cúi đầu không ngừng tụng kinh, Chu Cửu Giới nghe thấy mà cảm xúc tụt xuống hết cỡ. Đột nhiên hắn nghe thấy bên cạnh người phát ra tiếng khò khẹt, liền vội vàng đẩy hắn: lão huynh, đang họp. Người nọ chậm chạp dương mắt lên, thế nhưng cũng chỉ liếc hắn một cái rồi ngủ tiếp. Chu Cửu Giới kinh ngạc. Lúc này mới phát hiện cả đám phía trước cũng đều ngã trái ngã phải. Thậm chí mấy lão đầu trọc trên đài hội nghị cũng ngủ gà ngủ gật. Đầu trọc bên trái còn rất thú vị. Đầu như dập như giả tỏi. Bành một tiếng. Đầu hắn cúi gục trên bàn. Đầu trọc lãnh đạo nhìn hắn một cái. Vị bên trái há to miệng ngáp một cái. Đầu trọc lãnh đạo như bị lây bệnh cũng ngáp một cái. Kế tiếp đầu trọc lãnh đạo tiếp tục đọc. Nhưng Chu Cửu Giới phát hiện hắn đọc tiêu đề đến hai lần. Chu Cửu Giới chẳng muốn nữa xong cũng ngáp một cái. Chu Cửu Giới một đêm không ngủ tất nhiên rất là mệt, chỉ chốc lát sau đã thiếp đi trên ghế. Chu Cửu Giới ngủ một giấc, đột nhiên nghe thấy có người nói tan họp. Tiếp đến là những âm thanh hỗn loạn. Chu Cửu Giới mở mắt ra, mơ màng thấy mọi người đang đi ra ngoài, vì vậy cũng đứng lên theo. Trở lại bệnh viện. Chu Cửu Giới phát hiện Sa Tam không có ở đây. Hỏi thư ký Tiểu Ngô thì nói là đi họp rồi. Chu Cửu Giới nhớ tới tình cảnh trên hội nghị thì thầm cười. Tan việc, Chu Cửu Giới về tới cư xá Quang Minh. Lúc này, Thường Nga đã trở về, hắn thấy sắc mặt nàng vẫn khó coi. Sao, anh còn biết trở về à? Sao không ở nhà xác luôn cho rồi hả? Nguyên lai Thường Nga đã sớm nghe được tin tức về hắn. Không trở lại thì đi đâu? Anh không ở nhà xác nữa rồi. Nói xong, Chu Cửu Giới liếc qua Thường Nguyệt trong phòng ngủ. Nhìn gì vậy, Thường Nguyệt đang ở trường, tỷ phu như anh thật sự là thiên hạ khó tìm nổi, nếu không phải nhìn anh. Hừ, chúng ta sẽ ly hôn luôn. Nhìn ta cái gì, Thường Nga không nói nhưng Chu Cửu Giới lại biết, nàng nhìn vào thu nhập ổn định của mình. Chu Cửu Giới ngồi trên ghế salon, nhàm chán xem tivi. Thường Nguyệt không có ở đây, trong lòng hắn tạm thời buông lỏng. Lại có chút thất lạc. Tivi phát tin tức buổi tối, Thường Nga đột nhiên chỉ vào màn hình hô: Cửu Giới, đây không phải là anh sao? Nguyên lai tin tức hội nghị hôm nay được chiếu lên tivi. Chu Cửu Giới ngồi gần hành lang nên rất dễ dàng bị tóm vào màn hình. Chỉ nghe tin tức rằng sáng hôm nay tại huyện phủ cao ốc, chủ phòng họp Triệu Khai đẩy mạnh. Chu Cửu Giới không kìm nổi mắng một câu: ma ơi, cái đồ chơi gì vậy? Thường Nga lại mừng rỡ: Cửu Giới, nghe nói anh được điều đến văn phòng. Em còn mất hứng nữa chứ. Không ngờ anh được đi họp rồi. Tham gia hội nghị đều là người phụ trách các ngành lớn. Anh làm em vui quá. Thường Nga xúc động kéo Chu Cửu Giới qua hôn chụp một cái. Lại nói tiếp: làm rất tốt. Trước làm cái phó chủ nhiệm đã. Sau tranh thủ cái chức chủ nhiệm. Rồi là phó viện trưởng. Viện trưởng. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 20 giấc mơ. Chương 20 giấc mơ. Sáng sớm hôm sau, Chu Cửu Giới còn đang mơ màng. đột nhiên một đám mây đen cuồn cuộn kéo đến. Phụ thân đeo gông xiềng đi về phía mình. Phụ thân cũng sống lại sao? Chu Lan Trung trầm giọng nói, ngươi có cơ duyên xảo hợp mới có thể trùng sinh. Nhưng ta thì không thể. Hơn nữa, ta cũng không muốn sống với ngươi ở cùng một thời đại. Phụ thân sao lại nói như vậy? Ta đặt tên cho ngươi là cửu giới, giờ ngươi ra sao? Đã thành cửu giới chưa? Thật sự là sắc đảm ngập trời. Chu cửu giới tuôn ra mồ hôi lạnh. Phụ thân, sao phụ thân lại đeo gông xiềng? Là ai trừng phạt người? Không có ai cả. Là ta tự trừng phạt mình. Ta hối hận đã sinh ra ngươi. Cửu giới, ta biết ngươi đã sống lại. Ngươi đã có được thân thể của người khác thì phải phụ trách với nhà của người ta. Ngươi sống lại ở một xã hội pháp chế, quyết không thể lại làm sằng làm bậy, phong lưu thành tính. Nếu không, ta ở dưới mặt đất cũng không an tâm. Còn có Chu gia tám đời hành y tế thế, Bách Thảo làm bạn, đời đời được thế nhân ca tụng. Duy chỉ có ngươi khiến trái tim ta băng giá. Hy vọng ngươi nhớ kỹ lời ta dạy bảo, làm một người thật tốt. Thiện thiện là y, trông nom việc nhà, phát dương quang đại nhất châm độ kiếp cùng diệu thủ hồi xuân. Chu cửu giới giật mình tỉnh lại, hồi lâu ngơ ngác sững sờ. Trên thực tế, Chu cửu giới là một công tử phóng đãng, nhưng đã trải qua hơn 300 năm tiềm tu, các góc cạnh đã mài mòn không ít. Sau khi sống lại có qua mấy ngày thì tư tưởng phóng túng nhẹ nhàng đấy, nhưng cũng đã dâng chìm ổn lại. Tựa như cởi cương con ngựa hoang, ngay từ đầu chỉ biết chạy không có mục đích, sau đó sẽ từ từ tìm được phương hướng của mình. Sắc trời sáng rõ, Chu cửu giới đi vào toilet, nhìn vào chính mình trong gương thầm nghĩ, phụ thân lúc sinh thời vẫn luôn cảnh cáo mình lấy cửu giới làm điều răn, cha sau khi chết còn chịu khổ vì mình. Chu cửu giới à, Chu cửu giới, nếu như ngươi không thể thay đổi thì chẳng phải là phụ lòng liệt tổ liệt tôn sao? Sau lưng Thường Nga đã đi tới. Cửu giới, sao anh dậy sớm thế? Chu cửu giới nhìn Thường Nga trong gương, chỉ mặc lót ngực cùng quần đùi, thầm nghĩ mình có nên nói tình huống thật cho nàng biết hay không? Dù sao mình không phải là Chu cửu giới kia. Thường Nga, em tới đây, anh có mấy lời muốn nói với em. Nói xong, Chu cửu giới đi đến đại sảnh, ngồi xuống ghế salon. Thường Nga ngồi đối diện hắn cười nói, nói đi, em nghe đây. Chu cửu giới suy nghĩ một chút, nói kỳ thật anh. Thường Nga đột nhiên chặn lại, đợi một chút, em lấy canh trứng gà cho anh, để sau nói tiếp. Nói xong, Thường Nga chạy vào phòng bếp. Chu cửu giới đột nhiên không muốn nói nữa, có người vợ như thế chồng còn mong gì hơn. Nếu Thường Nga biết rõ chân tướng thế thì nàng còn có thể ở cùng mình sao? Một lát sau, Thường Nga bưng canh trứng gà đi tới, đặt trên bàn cơm, anh tới ăn đi. Nếm thử tay nghề của em, so với trước kia thế nào? Chu cửu giới cầm lấy thìa ăn một miếng, gật đầu nói ăn ngon lắm. Thường Nga nở nụ cười, không phải anh có chuyện muốn nói với em ư, nói đi, là chuyện gì? Cũng không có gì anh. Chẳng qua anh thấy rất có lỗi với Thường Nguyệt, hy vọng em có thể mời cô ấy về, anh muốn nói xin lỗi với cô ấy. Thường Nga nghĩ nghĩ nói, Thường Nguyệt nhìn như hoạt bát hướng ngoại, nhưng lần này anh làm nó giận lắm. Nếu không phải anh đầu óc lú lẫn thì đừng nói là nó, cả em cũng sẽ không tha thứ cho anh. Đúng, đều tại anh không tốt, may mà không gây nên sai lầm lớn. Anh yên tâm đi. Với tính cách của nó thì qua một hồi lại tốt thôi. Tháng sau là Trung Thu. Chúng ta cùng đến nhà ba mẹ. Thuận tiện anh nói xin lỗi với nó. Cô bé nhất định sẽ cao hứng tha thứ cho anh. Tháng sau là Trung Thu à? Ừ, chẳng những là Trung Thu mà cũng là sinh nhật Thường Nguyệt, bất quá bình thường 15 sinh nhật 16 qua. Chu Cửu Giới trong lòng khẽ động, vậy Thường Nguyệt thích gì, anh muốn mua quà cho cô ấy. Nó thích gì anh không biết sao? Năm trước anh đã tặng nó một chiếc xe điện đấy thôi. Cái này, anh mất ký ức rồi mà. À quên, vậy anh mua cho nó một chiếc điện thoại nắp trượt đi. Điện thoại, được, anh nhớ rồi. Nhoáng cái đã đến Trung Thu, Chu Cửu Giới không đi làm. Trời còn chưa tối, Chu Cửu Giới đã cùng Thường Nga tới Thường Trang phía Bắc Thành. Thường Trang cách huyện chỉ có mấy dặm đường. Nhưng bởi vì huyện A phát triển về phía Nam nên nơi đây vẫn rất yên lặng. Thậm chí cả đèn đường cũng không được tốt. Cha mẹ Thường Nga ở trong một căn phòng kiểu cũ. Tổng cộng 4 gian. Phía tây là nhà bếp. 3 gian giữa xem như đại sản. Bày biện một bộ ghế sofa xưa cũ. Trên ghế salon bôi đầy mỡ. Bên trái có một gian phòng ngủ. Phòng ngủ phía đông là nơi ở của cha mẹ nàng. Ở nông thôn, người ta coi trọng phía đông, bình thường trưởng bối hay ở phía đông, vạn bối ở phía tây. Chu Cửu Giới thấy cha mẹ Thường Nga đã hơn 50 tuổi, vẻ mặt chất phác đúng kiểu người nông dân. Mẫu thân nàng thân thể bình thường nhưng phụ thân chỉ có thể nằm trên giường. Tiến vào phòng ngủ, một mùi gay gay đập thẳng vào mũi. Bà Thường nói không có biện pháp, người nằm trên giường trong phòng đầy nước tiểu, quét dọn mãi cũng không sạch sẽ được. Thường Nga nói, mẹ, chúng con không chê đâu, Thường Nguyệt đâu rồi, nó chưa về sao? Bà Thường nói Thường Nguyệt gọi điện thoại bảo là không về. Thường Nga nhìn Chu Cửu Giới thầm nghĩ, Thường Nguyệt như vậy còn không phải là vì trốn anh sao? Chu Cửu Giới tất nhiên hiểu được. Tết Trung Thu âm lịch là ngày lễ rất long trọng. Mọi người nếu không có chuyện gì lớn thì đều về nhà đoàn tụ voi. Thường Nguyệt sống một mình thì có chuyện gì chứ? Hiển nhiên là cô bé không muốn gặp mình. Chu Cửu Giới nhìn chiếc điện thoại trong túi xách thầm nghĩ, nàng không đến, món quà này đưa thế nào đây? Thường phụ nằm trên giường nhưng vẫn còn tỉnh táo, thấy Chu Cửu Giới tới thì khom người ra dấu chào. Cả nhà họ Thường đều rất cảm kích Chu Cửu Giới, bởi mấy năm nay hắn đã cung cấp rất nhiều tiền cho họ. Chu Cửu Giới vội nói, cha đừng di chuyển, cha cứ nằm đi. Nói vậy ông lão mới nằm xuống. Chu Cửu Giới hỏi, cha bị bệnh bao lâu rồi? Thường Nga liếc hắn, anh biết rồi mà còn hỏi. Nhưng nói xong, lại nhớ rằng hắn mất trí nhớ, bèn nói gần 2 năm rồi, vẫn luôn như vậy. Bà Thường thở dài, người ta ở cái tuổi này chẳng mấy ai không bị bệnh. Ai? Thường Nga nói, điều này có thể trách ai đây? Còn không phải vì chúng ta không có tiền sao? Nếu có tiền phẫu thuật thì không chừng cha đã có thể đi trở lại bình thường. Bà Thường thở dài, trong nhà chỉ dựa vào mấy mẫu ruộng cày thì chẳng còn thu nhập gì. Mấy năm này gửi cho các con đọc sách, tiêu phí còn ít sao? Kết quả là các ngươi cũng chưa có công việc cố định. Thường Nga cúi đầu không nói thêm. Nàng luôn khát khao có một công việc ổn định. Không chỉ là vì phụ thân mà cũng là vì chính mình. Nàng trên đường thường xuyên gặp được bạn học cấp 3. Họ thấy nàng thì câu đầu tiên hỏi là cậu kết hôn ấy chưa? Chồng cậu đang làm gì vậy? Câu thứ hai là cậu mua nhà chưa? Đang làm ở đâu? Phụ nữ đều mong tìm được ông chồng tốt để vẽ vang. đồng thời cũng mong muốn công việc ổn định thuộc về chính mình. Chu Cửu giới thử bắt mạch cho cha vợ. Thường Nga ngạc nhiên, anh học bắt mạch khi nào vậy? Chu Cửu giới cười cười không nói gì, hắn đang tập trung cảm nhận mạch đập cha vợ. Sau một hồi, Chu Cửu giới mới nói bệnh của cha cũng không nghiêm trọng lắm. Thường Nga vui vẻ, thật sao, cha còn có thể khôi phục sao? Chu Cửu giới nói chẳng qua là huyết mạch ứ động. Khí tức không thông khiến cho tứ chi và thân thể không thể hoạt động bình thường. Để anh thử một lát đã. Cha hãy buông lỏng toàn thân. Không nghĩ gì cả. Nói xong, Chu Cửu giới khoanh chân ngồi trên giường, vận khởi lục dương thần công, chậm rãi chải vuốt xuôi huyết mạch ông Thường. Bà Thường ngạc nhiên hỏi Thường Nga, Cửu giới đang làm gì đó con? Thường Nga nói con cũng không biết, nhìn anh ấy thần thần bí bí, chẳng lẽ là khí công dẫn thuật sao? Bà Thường nói không phải con nói là nói học y thuật chuyên nghiệp sao? Thường Nga nói ai biết nữa? Dù sao giờ anh ấy đang làm ở văn phòng. Nếu y thuật chuyên nghiệp vượt qua kiểm tra thì sao không ở lại phòng nghiệp vụ chứ? Sau nửa ngày trên mặt ông Thường đều là mồ hôi ứa ra, mặt mày cũng hồng hào hơn. Một lúc sau, Chu Cửu giới thu công lại cười nói đã tốt hơn nhiều rồi, cha thử nhấc chân lên xem. Ông Thường thử giơ chân lên quả nhiên rời khỏi giường nửa xích. Thường Nga cùng bà Thường đều kinh hãi. Ông Thường bị bán thân bất toại đã lâu. Tứ chi đều không thể hoạt động được. Trở mình cũng cần bà Thường hầu hạ. Không ngờ bị Chu Cửu giới trị nửa giờ mà đã có thể nhấc chân rồi. Bà Thường vội đi gọi điện thoại cho Thường Nguyệt. Nguyệt Nguyệt, cho con biết một tin tốt, ba của ngươi có thể nhấc chân rồi. Thật đó, là tỷ phu của con điều trị đấy. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 21 một chiếc điện thoại nắp trượt. Chương 21 một chiếc điện thoại nắp trượt. Thường Nguyệt nghe điện thoại nhưng cũng không dám tin bệnh của phụ thân bỗng dưng có thể chuyển biến tốt đẹp như thế. Nhưng mẫu thân điện thoại như vậy thì nàng cũng không thể không về. Thường Nguyệt vừa vào cửa, Chu Cửu giới liền chạy ra đón. Thường Nguyệt cũng không thèm nhìn hắn một cái, đi thẳng vào trong phòng. Chu Cửu giới cất xe xong chạy theo nói Thường Nguyệt. Bệnh của cha không hề nghiêm trọng mà hoàn toàn có thể trị tốt. Thế nhưng cũng phải có thời gian. Ông ấy nằm trên giường quá lâu. Anh không dám cưỡng ép trợ giúp hành khí cho ông. Đành phải chậm rãi tác động. Thường Nguyệt vào phòng. Ông Thường giơ lên chân, nói Nguyệt Nguyệt con nhìn xem, cha có phải tốt hơn nhiều rồi hay không? Thường Nguyệt thấy chân của cha có thể giơ lên, vui vẻ nói cha thế nào vậy? Bà Thường nói con bé ngốc, con không nghe thấy tỷ phu vừa nói à, là tỷ phu điều trị cho cha con đấy. Anh ta thì biết điều trị bệnh gì? Trong ý nghĩ của Thường Nguyệt, Chu Cửu giới không hề có kiến thức chuyên môn về y học. Vừa rồi con rể chỉ phủi nhẹ mấy cái thế này, cha con đã có thể nhấc chân được đó. Thần kỳ như vậy sao? Con không tin. Thường Nga nói đừng nói là muội mà cả tỷ tỷ nữa. Nếu không phải tận mắt trông thấy thì đánh chết cũng không tin nổi. Phải rồi. Anh học chiêu thức tuyệt chiêu đấy từ khi nào vậy? Chu Cửu giới cười nói ở trong bệnh viện. Anh biết nếu không thành thạo một nghề thì sẽ không có chỗ đứng. Cho nên đã tự học môn khí huyết đạo dẫn thuật. Khí huyết đạo dẫn thuật. Thường Nguyệt nghĩ nghĩ lại nói em cũng nghe các cố vấn ở các bệnh viện lớn nói rằng loại bệnh này cần massage. Châm cổ nhiều thì mới có lợi. Chẳng lẽ đúng là anh dùng khí huyết đạo dẫn thuật? Không khác lắm nhưng khí huyết đạo dẫn thuật của anh cao minh hơn thứ mát xa châm cứu bình thường nhiều lắm. Thường Nguyệt biểu môi cười nhạo. Thường Nga cười nói hôm nay là nghỉ lễ mà sao em không về nhà, có phải là có bạn trai rồi hay không? Ai nói thế? Thường Nguyệt trợn mắt nhìn Chu Cửu Giới, đỏ mặt đáp không phải, còn không phải là vì hắn à? Bà thường nói Nguyệt Nguyệt con có bạn trai rồi thì phải nói với mụ mụ, đúng rồi tỷ phu và con có chuyện gì? Thường Nguyệt nào dám nói chuyện đó với mụ mụ, không có gì đâu, trăng sắp lên rồi, chúng ta bắt đầu đi. Bà thường, Thường Nga, Thường Nguyệt, Chu Cửu Giới đều ngồi giường, vây quanh một cái bàn bàn đặt các món ăn, hoa quả và bánh trung thu, còn có cả rượu. Phần lớn là do Thường Nga cùng Chu Cửu Giới mang tới. Chu Cửu Giới rót một chén cho bà thường, lại rót cho Thường Nga một chén. Đang muốn cho rót cho Thường Nguyệt thì nàng ngúng ngoãn em không uống. Chu Cửu Giới đành tự rót cho mình. Chu Cửu Giới nói mẹ cứ yên tâm đi. Từ giờ hôm nào con cũng tới trị liệu cho cha. Không đến 10 ngày thì cha có thể ngồi dậy thôi. Thường Nguyệt xì một tiếng khinh miệt chém kinh. Chuyên gia bệnh viện cũng vô kế khả thi, anh là cỡ gì chứ? Anh thấy bệnh cha không nghiêm trọng lắm đâu, chẳng qua huyết mạch không thông. Chỉ cần anh tiếp tục khơi thông mạch máu một thời gian thì chẳng bao lâu nữa là cha có thể xuống giường đi lại. Cái gì? Thường Nguyệt kêu lên, anh cho mình là hoa đà tái thế à, hay là biển thước trùng sinh? Thật sự có như vậy một ngày, Thường Nguyệt này sẽ dập đầu với anh, tôn anh là thời đệ nhất thần y. Thường Nga cũng thấy không có khả năng, nói anh có tấm lòng. Là được rồi, về phần bệnh cha có thể khôi phục đến mức nào thì em cũng không có gì hy vọng xa vời. Chu Cửu Giới lại nhớ tới một chuyện. Xuống giường lấy hộp điện thoại. Đặt tới trước mặt Thường Nguyệt, mai là sinh nhật em. Đây là một chút tâm ý của tỷ phu. Em hãy nhận lấy. Thường Nguyệt nằm mơ cũng muốn có một chiếc điện thoại nắp trượt. Trông thấy điện thoại đã mừng rung lên. Nhưng nghĩ tới cái gì đó lại nói anh đừng có mà làm bộ nữa. Nói xong, đẩy điện thoại trả lại hắn, em không thèm. Bà thường không biết hai con gái có chuyện gì với con rể. Nhưng thấy con gái ương ngạnh như vậy bèn nhét di động vào tay Thường Nguyệt, con bé này. Tỷ phu của con cũng là có lòng tốt. Sao con có thể nào như vậy chứ? Không phải ngày nào cũng hy vọng có một chiếc điện thoại kiểu này à, tỷ phu con đã mua cho mà con làm sao vậy? Chẳng lẽ các con có chuyện gì gạt mụ mụ sao? Thường Nguyệt không muốn để mụ mụ suy nghĩ nhiều. Đành phải nói được rồi. Con nhận. Chờ con kiếm đủ tiền thì sẽ trả lại anh ta. Bà thường cười khổ, con bé ngốc, người một nhà sao lại nói như thế, con rể đối xử với con có khác gì anh ruột đâu. Thường Nguyệt nhớ tới những kỷ niệm trước. Mỗi tuần đều có tỷ phu đến đón mình. Sợ mình không đủ tiền tiêu vặt còn gạt tỷ tỷ lén đưa cho mình. Anh ấy còn có lần mua cho mình một quyển sách khóa ngoại mà phải đội mưa chạy khắp cả huyện. Khi trở về thì y phục đã ướt sũng. Duy chỉ có cuốn sách là còn khô. Thường Nguyệt đột nhiên rớm lệ. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 22 bí mật của thê tử. Chương 22 bí mật của thê tử. Mấy ngày sau, Thường Nguyệt theo Thường Nga, Chu Cửu Giới trở lại cư xá. Chu Cửu Giới quyết tâm làm một bác sĩ tốt, người chồng tốt, tỷ phu tốt. Về đến nhà thì đã chịu khó đi quét dọn phòng, thu gom quần áo giặt giũ. Hai tỷ muội nhìn Chu Cửu Giới loay hoay đầu đầy mồ hôi. Liếc mắt nhìn nhau. Trong lòng tự nhủ chẳng lẽ anh ấy khôi phục rồi sao? Chu Cửu Giới đột nhiên ngẩng đầu nói, Thường Nga, anh muốn đổi tên. Thường Nga nói anh muốn đổi tên gì? Chu Cửu Giới nói, em không cảm thấy cái tên của anh rất không thỏa đáng sao? Anh muốn sửa thành Chu Thất Giới. Thường Nguyệt Phì cười. Chu Cửu Giới ngạc nhiên, em cười cái gì? Chẳng lẽ anh nói không đúng sao? Làm sao anh không đổi thành Trư Bát Giới? Chu Bát Giới? Thường Nga nói, được rồi, đừng nghĩ lung tung nữa. Bát Giới cũng tốt, Cửu Giới cũng tốt, không phải là cái tên thôi sao? Giới hay không giới còn không phải do anh à? Chu Cửu Giới thấy cũng đúng, lời của Thường Nga vô cùng có đạo lý. Cái tên chẳng qua là một thứ để gọi, chỉ cần mình luôn kiềm chế là được. Chừng 5 giờ chiều, Thường Nga nhận được một cú điện thoại, thần sắc có vẻ không được tự nhiên. Chu Cửu Giới hỏi nàng, nàng ấp a ấp úng cũng không nói là vì sao. Thường Nga do dự một lúc rồi đi ra ngoài. Chu Cửu Giới hỏi, Thường Nguyệt tỷ tỷ của em hôm nay không phải đến lớp học khiêu vũ sao? Vội vã đi đâu vậy? Thường Nguyệt nói, sao anh không tự đi hỏi tỷ tỷ, em có biết. Chu Cửu Giới bèn đi bật máy vi tính, học kiến thức sử dụng đồ làm bếp. Thường Nguyệt thấy hắn mê mẩn liền xuống lầu đi mua đồ ăn. Đi ngang qua lớp học khiêu vũ, Thường Nguyệt vô tình thấy một người đàn ông đang đứng trên ban công cùng tỷ tỷ. Thường Nguyệt ngẩn ngơ, vội núp vào trong bóng tối nhìn. Thấy tên kia rất mập mạp, chính là ông chủ vu của lớp học khiêu vũ. Thường Nguyệt mua đồ ăn về nhà, thấy Chu Cửu Giới vẫn bận rộn trong phòng bếp, miệng liền há hốc rồi ngậm lại. Thường Nguyệt mua thức ăn về rồi à? Thật tốt quá, em đi nghỉ đi, cơm tối cứ để anh làm. Chu Cửu Giới học được rất nhiều kiến thức, liền muốn bắt tay ngay vào làm. Chừng 7 giờ, 4 món ăn được dọn lên bàn. Chu Cửu Giới nhìn ngoài cửa sổ xem, nói, sao tỷ tỷ của em con chưa về nhỉ? Thường Nguyệt gặp máy vi tính, đi ra nói, tỷ ấy không nói với anh sao? Không có, cô ấy chỉ nói tới lớp học khiêu vũ có việc đã vội đi, cũng không nói bao giờ về nữa. Vừa nói, Chu Cửu Giới lấy điện thoại di động ra gọi vào máy Thường Nga nhưng tắt máy. Thường Nguyệt nhàn nhạt nói, em thấy tỷ tỷ không trở về ăn đâu. Sao lại thế? Cô ấy không về nhà thì đi đâu được chứ? Chúng ta cứ chờ một chút, đúng rồi, nếu em đói thì cứ ăn trước đi. Em không đói. Thường Nguyệt nhìn Chu Cửu Giới mà thở dài, thầm nghĩ, tại sao tỷ tỷ phải làm như vậy, tỷ phu không phải rất tốt sao? Trời dần dần tối, đột nhiên phương xa có một tia chớp xẹt qua hư không, tiếp theo tiếng sấm truyền đến. Nguy rồi! Chu Cửu Giới lo lắng, trời sắp mưa, Thường Nguyệt, trong nhà có áo mưa không? Có một cây dù đó. Anh đi đón Thường Nga đây. Vừa nói, Chu Cửu Giới lấy chìa khóa phóng xuống lầu. Tỷ phu! Thường Nguyệt kêu. Có chuyện gì sao? Chu Cửu Giới quay đầu lại hỏi. Anh không cần đi, tỷ không có ở lớp khiêu vũ. Không ở đấy. Làm sao em biết? Lúc em mua thức ăn đi ngang qua chỗ đó, thuận tiện hỏi một chút. Cô ấy đã đi đâu? Cái này em không biết, tóm lại, anh đi khắp nơi không tìm kiếm cũng không tốt, không bằng cứ ở nhà chờ là hơn. Nói xong, Thường Nguyệt ngồi xuống bàn ăn. Chu Cửu Giới lại không chịu ăn. Hắn ngồi trước cửa sổ lặng yên nhìn ra ngoài. Tự nói với mình, ta muốn gánh vác cái gia đình này thay nàng. Ta muốn làm một người chồng tốt. Một người đàn ông tốt. Thường Nguyệt nhìn hắn, trong lòng dần có chút oán giận tỉ tỉ. Nàng mở miệng mấy lần, định bảo Chu Cửu Giới không cần đợi nữa, rốt cục vẫn phải nhịn xuống. Sáng ngày thứ hai, Thường Nga mệt mỏi trở về. Chu Cửu Giới nghe thấy tiếng động ở cửa, xoay đầu lại, dương tràn đầy tia máu mắt nhìn Thường Nga. Thường Nga, em trở lại rồi, cơm tối còn ở trên bàn đó. Thường Nga ngẩn ngơ, anh cả đêm không ngủ sao? Chu Cửu Giới sững sờ, trời đã sáng rồi sao? Thường Nga nói cũng 7 giờ rồi. Thường Nguyệt đi ra từ trong phòng ngủ, vừa ngáp vừa nói, tỉ tỉ, hôm nay không đi làm sao? Không cần, lớp khiêu vũ chưa tiếp tục, nhóm trước mới tốt nghiệp, học viên mới chưa tuyển được thêm. Vậy tối hôm qua tỉ đi đâu? Tỉ, tỉ sửa sang lại sân huấn luyện, sau đó trời mưa, nên không trở về. Vậy sao? Tỉ tỉ vào đây đi, em muốn nói vài lời. Thường Nguyệt hướng trong phòng ngủ đi tới. Chu Cửu Giới nói, Thường Nguyệt, để tỉ tỉ em ăn cơm trước đi, cô ấy chắc là đói lắm rồi. Thường Nga vẫn đi vào phòng ngủ Thường Nguyệt. Thường Nguyệt đóng cửa phòng ngủ lại hỏi, tỉ tỉ tại sao phải làm như vậy? Thường Nga biến sắc, Thường Nguyệt, em đang nói cái gì vậy? Tỷ làm sao? Tỷ còn không thừa nhận sao? Thật ra ngày hôm qua em đi mua thức ăn đã thấy hết. Từ trước đến nay tỷ vẫn ở cùng ông chủ Vu, phải không? Thường Nga cúi đầu, em đừng nói chuyện này với tỷ phu, được không? Tỷ nếu dám làm tại sao không dám nói? Tỷ phu có điểm nào không tốt? Nếu như anh ấy là người thay đổi thất thường, ở ngoài nuôi tình nhân, tỷ phản bội anh ấy cũng có tình có lý. Nhưng tỷ phu là một người yêu thương gia đình. Em muốn nói chuyện này cho mụ mụ. Tỷ không phản bội anh ấy, van em đừng nói có được không? Ai, tỷ phu quá đàng hoàng. Muội muội, tỷ cũng bất đắc dĩ, em đừng hỏi có được hay không. Bất đắc dĩ? Hừ, em không biết đâu, tiền nằm viện của cha hơn phân nửa cũng từ ông chủ Vu đấy. Tỷ cùng tỷ phu cũng kiếm được tiền mà. Tỷ có thể kiếm bao nhiêu chứ? Không có công việc chính thức. Lớp khiêu vũ quanh năm suốt tháng chỉ có 2 ngày làm ăn hoàn hảo chút ít. Bình thường thì chẳng có mấy học viên. Tỷ phu của em vừa mới có công việc mấy năm, cũng không tích lũy được bao nhiêu tiền. Huống chi chúng ta còn phải thanh toán căn phòng này nữa. Nhưng như vậy tỷ cũng không thể phản bội tỷ phu được. Không có, thật không có, bệnh của cha thành như vậy, em có biết ở tỉnh thành nửa tháng tiêu xài bao nhiêu không? Gần 3 vạn đó, tỷ nào có số tiền này? Cũng bởi vậy mà tỷ tìm tới ông chủ Vu sao? Không phải, chuyện này nhất thời không thể nói cho em hiểu được, tỷ và ông ta chỉ hợp tác thôi. Hợp tác thôi sao? Muốn em không nói, tỷ hãy rời khỏi lớp khiêu vũ đi, dù sao cũng không kiếm được bao nhiêu tiền. Thế lực của ông chủ Vu lớn như vậy, tỷ không phải là không muốn bước ra, nhưng tỷ biết chuyện của hắn, nếu như rút ra thì hắn nhất định sẽ trả thù. Thường Nguyệt hừ một tiếng. Chú thích, có bạn đọc tới chỗ này cảm thấy khó chịu, cho là Thường Nga so với tên kia. Nhưng sự thật là không phải, mọi người cứ đọc sẽ biết. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 23 tâm sự với tỷ phu. Chương 23 tâm sự với tỷ phu. Xế chiều, ông chủ Vu lại gọi tới cho Thường Nga. Thường Nguyệt nhìn thoáng qua khiến Thường Nga đành phải cúp điện thoại. Ông chủ Vu tiếp tục gọi. Thường Nga đành phải nghe, có chuyện gì không? Thường Nga, buổi tối tới đây chứ? Điều này không được, nhà tôi còn có rất nhiều chuyện. Chuyện gì? Hay cô luyến tiếc cái tên Chu Cửu Giới kia? Thường Nga không nói gì. Nếu cô không đến, ta sẽ làm cho Chu Cửu Giới sống không bằng chết. Không, không, đừng như vậy. Cô có tới hay không? Được rồi, tôi lập tức tới ngay. Thường Nga cúp điện thoại, phát hiện Thường Nguyệt đứng bên cạnh, sắc mặt vô cùng khó coi. Thường Nguyệt, em nghe thấy gì? Tỷ cùng ông chủ Vu đã làm chuyện gì? Không có chuyện gì. Không thể nào, không có chuyện gì mà tỷ lại khẩn trương như vậy ư? Không có gì thật mà. Tỷ không nói ra em cũng đoán được. Em đoán được cái gì? Hôm đó tỷ phu đi làm về rất mệt. Nhưng trên mặt tỷ phu không có dấu hiệu mệt mỏi. Em nghĩ nhất định là tỷ cho tỷ phu uống thuốc gì đó. Làm sao em biết? Thường Nga giật mình. Quả nhiên là em đã đoán đúng. Thường Nguyệt dậm chân hét lên, tỷ sao có thể làm như vậy với tỷ phu chứ? Em nhỏ giọng một chút đi. Không được, em phải nói cho mụ mụ tỷ có lỗi với tỷ phu, tỷ phu. Rất đáng thương. Thường Nga cười khổ, Thường Nguyệt, em không hiểu được tỷ tỷ đâu. Em không hiểu tỷ. Tỷ là tỷ tỷ em không hiểu tỷ sao? Nhưng em không hiểu lòng tỷ tỷ. Em hiểu rất rõ, lòng tỷ đã thay đổi, trở nên xấu xa. Thường Nga thở dài, thật ra tỷ tỷ nói cho em biết cũng không sao, tỷ phu của em đã biết bí mật của ông chủ Vu. Bí mật gì? Thường Nguyệt hỏi. Thường Nga thở dài, là về chuyện xây dựng bệnh viện. Vậy thì thế nào? Tỷ cũng không biết, chỉ biết là ông chủ Vu rất không yên tâm về chuyện này. Vậy tỷ cũng không thể cùng ông chủ Vu hại tỷ phu chứ? Không phải. Tỷ không hề biết thứ thuốc kia có vấn đề. Là hắn lừa tỷ. Có lần tỷ phu của muội đến lớp khiêu vũ, vô tình thấy bản vẽ của hắn. Hắn liền muốn hại chết anh ấy. Hắn nhờ bằng hữu từ nước ngoài mang về một loại thuốc mà uống vào sẽ bị tắc mạch máu. Nhưng hắn gạt tỷ nói là thuốc cảm mạo thượng hạng. Tỷ là bị hắn lừa. May mà tỷ phu đã sống lại. Rốt cuộc tỷ phu biết được bí mật gì của ông chủ Vu? Bản vẽ đó như thế nào? Cái này, em đừng hỏi nữa. Biết nhiều không tốt, thế lực của ông chủ Vu rất lớn, chúng ta không động vào được. Thường Nguyệt hầm hừ, tỷ tỷ chính là tiểu ỉ nhát gan, sợ cái gì chứ, ông chủ Vu còn dám giết tỷ sao? Thường Nga biến sắc, cười khổ, tỷ tỷ biết mình sợ chết. Nhưng tỷ tỷ cũng không đơn thuần vì mình. Ông chủ Vu uy hiếp tỷ rằng nếu tiết lộ bí mật của hắn thì hắn sẽ giết cả nhà chúng ta. Bao gồm cả ba mẹ. Hai tỷ tỷ lên phải thuyền giặc, giờ không xuống nổi. Được rồi, không nói nữa, tỷ phải đi một lát, nếu tỷ phu hỏi tới thì em bảo tỷ đến nhà bằng hữu nhé. Tỷ tỷ. Em đừng nói nữa, tỷ tỷ phải như vậy, chúng ta không chọc nổi ông chủ Vu. Vừa nói, Thường Nga vội vã rời đi. Thường Nguyệt thở dài một hơi, đi tới tỷ tỷ phòng ngủ, thấy tỷ phu đang nghịch máy vi tính. Chu Cửu Giới hỏi Thường Nguyệt, tỷ tỷ em đi ra ngoài rồi à? Vâng, tỷ ấy có việc phải đi. Ừ, anh biết rồi, anh chơi cửa này xong thì đi nấu cơm, em đói không? Không có chuyện gì, em không đói. Thường Nguyệt ngồi bên giường hỏi, tỷ phu không nhớ được chuyện trước kia hả? Đúng vậy, không nhớ rõ. Hôm ấy tỷ phu đi làm về phát sinh chuyện gì, ăn cái gì cũng không có ấn tượng sao? Chẳng có một chút ấn tượng nào cả. Chu Cửu Giới thầm nghĩ, ta không những không có ấn tượng mà căn bản là không biết. Vậy chuyện trước kia tỷ phu đón muội đi học chuyện còn nhớ không? Trước kia, ta từng đón muội đi học sao? Đúng vậy, khi đó tỷ phu còn chưa có kết hôn với tỷ tỷ. Không nhớ. Anh thử nhớ lại xem. Khi đó lúc nào anh cũng che chở em. Đi ở trên đường cái. Không cho người đụng ta. Em muốn cái gì anh cũng mua cho em. thế ư, anh tốt như vậy sao? Ừ, khi đó em cảm giác thấy anh là người đàn ông tốt nhất thiên hạ, nhưng tỷ tỷ lại không cho là như vậy. Tỷ tỷ của em có cách nhìn đúng, anh không phải là người đàn ông tốt. Anh cảm thấy tỷ tỷ đối xử với anh rất tốt sao? Ừ, cô ấy là người tốt. Vậy ư, anh đánh giá tỷ tỷ như vậy thật sao? Chẳng lẽ không đúng? Thường Nguyệt, hôm nay em làm sao vậy? Không có chuyện gì, em chỉ muốn tâm sự với tỷ phu một chút. Vừa nói, Thường Nguyệt ngẩng đầu nhìn nóc nhà đến xuất thần. Em đang nghĩ gì thế? Em đang nghĩ về cái ngày tỷ tỷ kết hôn với anh. Ngày đó, anh cũng không nhớ rõ lắm. Nhớ ngày đó, em còn rất trẻ con. Vừa nói, hai gò má Thường Nguyệt ửng hồng, em thấy anh bái thiên địa vơi tỷ tỷ mà rất đố kỵ. Hận không được tân nương chính là mình. Ha ha, có chuyện như vậy ư? Thật, Thường Nguyệt hồi tưởng lại rất nhiều điều tốt mà Chu Cửu Giới đã làm cho mình. Lại nhớ ngày đó thiếu chút nữa đã thất thân với hắn. Trên mặt nóng như lửa đốt. Vội nói anh cứ ngồi chơi nhé. Em đi nấu cơm đây. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 24 biểu hiện thân thủ trước mặt em vợ. Chương 24 biểu hiện thân thủ trước mặt em vợ. Lớp khiêu vũ đã nghỉ, Thường Nga cùng ông chủ Vu nằm sóng vai trên giường. Vừa rồi cô nói Thường Nguyệt đã biết chuyện đó. Ừ, nó rất thông minh, vốn chỉ suy đoán nhưng tôi đã thừa nhận. Thường Nguyệt ngày ngày ở cùng với cô, khó bảo đảm cô ta sẽ không nói cho Chu Cửu Giới. Vậy phải làm sao bây giờ? Lần trước hắn tránh được một kiếp, lần này sẽ không may mắn được nữa. Ông đừng như vậy, hãy bỏ qua cho anh ấy đi mà. Bỏ qua cho hắn? Bỏ qua cho hắn thì ta có thể ngày ngày ở cùng cô được sao? Giữ lại hắn thì trong lòng ta lúc nào cũng có một bóng ma. Cô yên tâm. Ta sẽ bảo các huynh đệ ra tay gọn ghẽ. Quyết không để lại dấu vết. Không. Không, nếu như vậy. Chúng ta đã làm một lần, nếu để cho Chu Cửu Giới biết, hắn nhất định sẽ giết chúng ta. Nhưng mà anh ấy. Cô luyến tiếc hắn hay sao? Ông chủ Vu đột nhiên ngồi dậy, cô không muốn ở cùng ta hay sao? Không phải. Được lắm, tới thứ bảy, cô bảo hắn một mình trở về Thường Trang, những chuyện khác cô không cần quản. Thứ bảy, tỷ muội Thường Nga cùng Chu Cửu Giới cũng không đi làm. Ăn điểm tâm, Thường Nga nói với Chu Cửu Giới hôm nay anh có đến chữa bệnh cho cha không? Ừ, ta đi ngay đây, còn em? Em muốn kiểm tra mấy số liệu trên máy tính nên không đi. Thường Nguyệt đột nhiên nói em sẽ đi cùng tỷ phu. Tỷ phu đi chữa bệnh, em theo làm gì? Tỷ nói gì thế, em nhớ mụ mụ, chẳng lẽ không thể về thăm nhà được sao? Cái này, Thường Nga không biết nói sao. Nhưng trong lòng lại nghĩ Thường Nguyệt đi theo cũng tốt. Ông chủ Vu thấy có người khác sẽ không dám ra tay với Cửu Giới. Gần đây Thường Nga thấy Chu Cửu Giới thay đổi rất nhiều, cái nhìn với hắn cũng dần thay đổi. Điểm tâm xong, Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi xe máy tới Thường Trang. Tới cách thành Bắc ba dặm có một con sông, đối diện chính là Thường Trang. Chu Cửu Giới đang lái xe. Vừa muốn lên cầu bỗng thấy đầu cầu có một tên đầu đội mũ vành tròn, mắt đeo kính đen, trong tay cầm một sọt cá bằng tre. Nói hắn câu cá nhưng hắn lại buông câu trên đường. Chu Cửu Giới sinh lòng phòng bị. Quả nhiên khi Chu Cửu Giới tới gần, người nọ đứng lên cản lại. Xuống xe. Chu Cửu Giới làm theo, hỏi lão huynh ngăn chúng ta lại làm gì? Người nọ chỉ tay về phía rừng cây có người muốn mời cậu tới. Chu Cửu Giới hỏi kẻ nào? người nọ nói cậu cứ đi rồi sẽ biết. Chu Cửu Giới đi xe tới rừng cây. Thường Nguyệt khẽ nói em cảm thấy hôm nay sẽ có chuyện phát sinh, phía sau này không có đường. Đừng sợ, có tỷ phu ở đây rồi. Đừng nói là một rừng cây, dù là núi đao biển lửa hắn cũng không sợ. Đi tới bìa rừng, Chu Cửu Giới dựng xe máy lại, theo người nọ đi vào. Trong rừng có ba người đứng chờ. Hai tên đeo kính đen, mặc áo ba lỗ, xăm trổ đầy người, lưng hùm vai gấu, vóc người khôi ngô. Phía trước là một người tên đội mũ trắng, mặc áo sơ mi trắng, quần màu xám, mặt béo ịa, cũng đeo kính đen, mồm ngậm điếu thuốc. Tên dẫn đường đi tới trước mặt người áo trắng nói lão đại, Chu Cửu Giới tới rồi. Thường Nguyệt xem tên cầm đầu, bỗng ré lên ngươi là ông chủ Vu. Người nọ chính là ông chủ Vu. Ông chủ Vu cười lạnh ánh mắt cô tin tường lắm. Thường Nguyệt nghĩ đến cái gì kêu lên kinh hãi tỷ phu mau trốn đi. Trốn? Trốn đi đâu? Ông chủ Vu khoát tay, bốn người chiếm giữ bốn phía. Chu Cửu Giới nghiêng đầu hỏi Thường Nguyệt muội biết hắn sao? Thường Nguyệt cười khổ hắn chính là ông chủ của tỷ tỷ. À! Chu Cửu Giới khẽ mỉm cười ông chủ Vu, ngài khỏe chứ? Ông chủ Vu cười lạnh ngươi đừng có giả bộ, chẳng lẽ ngươi không biết ta mời đến đây là có ý gì sao? Ông chủ Vu không định mời ta uống rượu thì phải. Dĩ nhiên là không rồi, nếu không thì sao có thể lựa chọn nơi như thế này được? Xem ra thầy thuốc Chu cũng là người thông minh, cậu nói xem chỗ này thích hợp làm gì. Chu Cửu Giới cười đáp giết người phải không? Chúc mừng, cậu đã đoán đúng, các huynh đệ, động thủ. Ông chủ Vu khoát tay ra hiệu. Ba tên áo đen liền lao tới Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới đâu thèm để bọn chúng vào mắt. Trong tiếng kêu sợ hãi của Thường Nguyệt, hắn đột nhiên chộp ra một trảo, nắm cả ba tên rồi vứt ra giữa sông. Ông chủ Vu hoảng hốt, lao tới bóp cổ Thường Nguyệt. Chu Cửu Giới lạnh nhạt nói buông cô ấy ra. Ông chủ Vu quát họ Chu kia, ngươi dám đắc tội ta, chẳng lẽ ngươi không nghe nói tên của ta sao? Chu Cửu Giới cười lạnh ngươi không phải là một ông chủ lớp khiêu vũ nho nhỏ ư? Chẳng lẽ còn lợi hại hơn Diêm Vương gia? Ngay cả Diêm Vương gia cũng không có biện pháp bắt ta, ngươi là cái thá gì chứ? Ông chủ Vu ngẩn ngơ kéo Thường Nguyệt ra ngoài bìa rừng. Tỷ phu! Cứu ta! Thường Nguyệt lớn tiếng kêu. Buông cô ấy ra. Chu Cửu Giới lại quát to. Ông chủ Vu chấn động, nhưng không có buông tay. Chu Cửu Giới đột nhiên mờ đi, chỉ thoáng một cái đã đến bên cạnh ông chủ Vu. Hắn còn chưa kịp phản ứng đã cảm thấy thân thể bay lên trời, là bị Chu Cửu Giới nhấc khỏi mặt đất. Cút đi! Chu Cửu Giới ném mạnh cũng tiện hắn ra giữa sông. Thường Nguyệt chưa hết sợ, nhào tới trong ngực Chu Cửu Giới ôm chặt hắn, anh làm em sợ muốn chết. Chu Cửu Giới vỗ vỗ vai nàng an ủi không có chuyện gì đâu. Thường Nguyệt vui mừng nhìn Chu Cửu Giới anh. Làm sao trở nên lợi hại thế? Giống như là cao thủ võ hiệp kịch trong phim vậy. Chu Cửu Giới cười to đi thôi. Các bạn đang nghe truyện tai truyện audio.fiz. Chương 25 người bị liệt có thể bước đi. Chương 25 người bị liệt có thể bước đi. Chu Cửu Giới cùng Thường Nguyệt đi tới Thường Trang. Liền bắt đầu truyền khí lưu thông máu cho ông Thường. Hai đại tuyệt học gia truyền của Chu Cửu Giới, một là nhất châm độ kiếp, hai là diệu thủ hồi xuân. Chu Cửu Giới dặn Thường Nguyệt đi mượn một bộ ngân châm của ông thầy thuốc ở giữa thôn. Còn hắn ôm ông già xuống giường gột rửa thân thể dưới sự giúp đỡ của bà Thường. Sau đó để ông lão chỉ mặc một cái quần lót nằm trên giường. lúc này mới bắt đầu. Hai bàn tay kẹp sáu cái châm, đột nhiên cùng cắm trên người ông. Thường Nguyệt cùng bà Thường đều ngây người. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy thì ai có thể tưởng tượng được thiên hạ thậm có thuật châm cứu thần kỳ bực này. Trong khi Thường Nguyệt cùng bà Thường còn đang sững sờ thì Chu Cửu Giới liên tiếp ra châm. 12 cây châm cắm ở tất cả các huyệt vị trên hai chân Tam Âm Giao. Hoàng Khiêu, Dương Lăng Tuyền, Túc Tam Lý. Trong tay hắn cầm một châm tiếp tục cắm vào huyệt vị giữa cánh tay Khúc Trì. Ngoại quan, Hợp Cốt. Tiếp theo, hai tay cắt xoa bóp huyệt vị ở đầu Nghênh Hương, Cập Nội Đình, Thái Xuân. Sau một tiếng như thế, Chu Cửu Giới mới gỡ ngân châm trên người ông xuống, lật người lại vận Diệu Thủ Hồi Xuân Thần Công. Lòng bàn tay phát ra nhiệt khí ấm áp phát công dọc theo đốt mạc. Đã thấy ông Thường cả người mồ hôi nóng chảy ròng, da thịt run rẩy, hiển nhiên khí huyết đang lưu thông vận hành. Bà Thường thấy Chu Cửu Giới cũng cả người là mồ hôi, vội nói Nguyệt Nguyệt, mau bật quạt lên. Chu Cửu Giới vội nói không được, lúc này lỗ chân lông của cha đang khuyết trương, khí huyết vận hành, không thể để quạt được. Được chốc lát, Chu Cửu Giới liền thu công được rồi, tình huống của cha hẳn là đã khá hơn nhiều. Thường Nguyệt hưng phấn ôm chầm lấy cánh tay Chu Cửu Giới lắc lắc tỷ phu trâu bò ghê. Mấy thứ kỳ diệu vừa rồi là học từ đâu vậy? Dạy cho em được không? Chu Cửu Giới hỏi em muốn học sao? Ừ. Mắt Thường Nguyệt phát sáng nhìn Chu Cửu Giới. Chu Cửu Giới gật đầu đáp được rồi. Rảnh rỗi thì anh sẽ dạy cho em. Nhưng mà cũng phải hành lễ bái sư đầy đủ. Dập đầu ba cái. Em là em vợ anh, dập đầu làm gì cũng không phải là người ngoài mà. Những lời em nói lúc trước thì tính sao? Chỉ cần cha có thể xuống giường hoạt động thì em phải dập đầu với anh ba cái. Còn phải gọi anh là đệ nhất thiên hạ thần y. Thần y hay không thì cũng chả sao cả. Nhưng vẫn phải dập đầu. Trí nhớ tốt thế. Có cái này mà không sao quên được. Được rồi. Em đã nói ra thì sẽ giữ lời. Nhưng nếu cha không xuống giường được thì sao? Nếu cha không xuống giường được thì anh sẽ nâng ông dậy. Vừa nói, Chu Cửu Giới đã cúi xuống dìu ông cụ xuống giường. Ông Thường nằm trên giường đã lâu, hai chân yếu ớt nên không đứng dậy nổi, ngay cả đầu cũng không ngọ nguậy được. Không được cha. Cha đứng không vững. Ông Thường vừa nói, đã muốn ngồi xuống. Chu Cửu Giới đỡ dưới nách ông. Nói cha hãy vịn vào mép giường. Hai chân từ từ vận sức. Do cha nằm quá lâu nên muốn đứng dậy cũng phải một thời gian ngắn. Ông Thường lại cố gắng gọi chèo chống. Chi trên còn có chút khí lực nên hai tay bám vào giường được. Lại được Chu Cửu Giới đỡ nên dần dần đứng được. Bà Thường cùng Thường Nguyệt cũng vô cùng mừng rỡ, gấp rút chạy qua hỗ trợ. Chu Cửu Giới nói có xe đặc chế không, sau này nên tận lực để cha ngồi dậy. Đừng để ông nằm. Thường Nguyệt nghe thấy liền xoay người đi ra ngoài. Không lâu sau đã đẩy một chiếc xe lăn ra, lần trước tỷ tỷ đã mua cho cha một chiếc xe lăn. Trước giờ vẫn chưa ngồi được. Chu Cửu Giới nhìn xe lăn nói thứ này chế luyện rất tinh xảo, chẳng lẽ cũng là công nghệ cao à? Thường Nguyệt phì cười cái này mà anh cũng quên à? Đây chỉ là một chiếc xe lăn bình thường thôi. Còn có nhiều kiểu tiên tiến hơn đấy. Còn có kiểu tiên tiến hơn à? Đúng vậy à. Có xe lăn cài bình điện. Có thể chở người bệnh đi dạo chung quanh. Trông như xe hơi vậy. Còn có loại điều khiển từ xa nữa. Điều khiển từ xa. TV à? Không phải là TV. là xe lăn điều khiển từ xa, còn đi kèm một chiếc xe sinh hoạt. Phía trên đặt thức ăn nước uống, thậm chí thùng phân. Người bệnh đói thì nhấn một nút, xe sinh hoạt sẽ đi tới trước mặt. Tân tiến như vậy ư, quá là trâu bò. Chu Cửu Giới ôm ông lão lên xe lăn, nói sau này thường xuyên để cha phơi nắng, như vậy có thể tăng cường thể chất. Bà thường nói ta không đủ sức, ông ấy toàn thân bất động rồi nên đành phải để mặc cả ngày nằm trơ trên giường. Như vậy không tốt, bất lợi để khôi phục bệnh tình. Luyện tập như thế cả ngày, đến ban đêm, trên đùi ông thường rõ ràng đã có khí lực, còn có thể đi được mấy bước nhỏ dưới sự giúp đỡ của Chu Cửu Giới. Tuy là mấy bước nhỏ không đáng kể, nhưng bà Thường và Thường Nguyệt đã vô cùng vui vẻ. Thường Nguyệt lấy điện thoại nói em muốn nói chuyện này cho tỷ tỷ.